thấy trên mặt Thẩm Thanh Ngọc hoàn toàn không có nửa phần hạnh phúc. Châu Du Dân vẫn còn có chút chừng mực, biết rõ hôm nay là ngày gì, cho nên anh ta vẫn không nói ra chuyện đó. Cách Trương